Chương 272, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà. Nguy cơ. Đây là cái gì chiến đấu? Đã lần thứ ba xuất hiện loại kia quái vật nhận thuật khoảng cách rổ rổ dạ cụ mỏ cùng vụ ẩn ba y người đám người chiến đấu vòng tròn mười mấy dặm ở ngoài địa phương, cùng nhau huyển chuyển bóng người ở lâm bên trong hành tẩu, xoay người lại nhìn hạ xuống xa xa như ẩn như hiện năng lượng thật lớn cầu, không khỏi khiếp đảm. Nan nở dê chính là Mị Nạ Rủ Kỳ Trà. Mị Nạ Rủ Kỳ Trà vết thương ở chân ở rổ rổ dạ cụ mỏ trị liệu hạ xuống đã khôi phục thất thất bát bát, chẳng qua vẫn là không thích hợp bước nhanh tiến lên. Bởi vậy cước trình không nhanh, hơn nữa Na Nở Dê dường như cố ý thả chậm lại bước chân, bởi vì sâu trong nội tâm đối với rổ rổ dạ cụ mỏ có chút lo lắng. Dưới cái nhìn của nàng lần này vây dê tờ kế hoạch quả thực là thiên ý gì vô phùng, anh lạc bộ tộc, cả cụ gia bộ tộc cùng Mỹ Nạ Rủ Kỳ bộ tộc cộng 6 vị tinh anh nỉ dạ thêm nữa thất kiếm làng sương mù, chỉ sợ là làng sương mù bên trong sang trọng nhất đội hình. Mị Nạ Rủ Kỳ Trà vầng trán bên trong mơ hồ hiện ra một tia ưu sầu, nhưng đột nhiên cùng nhau làm nàng quen thuộc thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Na Nở Dê bỗng nhiên dừng bước, giữa hai lông mày thần sắc ưu sầu đã không ở, còn ngươi nơi sâu xa chất chứa nồng đậm ý sợ hãi. Cha, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Một bóng người theo trong rừng chậm rãi đi ra. Đó là một cái tuổi ở bôn ở 10 đến 50 tuổi trong lúc đó người trung niên, da dê lại hết sức trắng nõn. Thậm chí có thể xưng được là trắng xám, chẳng qua tướng mạo lại hết sức anh khí, một đầu tuyết sắc tóc bạc buông xuống trên vai, ánh mắt bình thản, nhưng cũng hiện ra uy nghiêm đáng sợ hàn ý. Một bộ trưởng bào màu xanh nước biển, để hắn khắp toàn thân nổi lên như ẩn như hiện hàn ý càng thêm rõ ràng. Mị Nạ Rủ Kỳ Trà đem trong mắt vẻ sợ hãi hoàn toàn thu lại, cưỡng chế nội tâm kinh ngạc, ngữ khí bình thản rồi lại cung kính nói, Mị Dục đại nhân. Ngài làm sao đến đó? Đệ tam Mị Dục sắc mặt vẫn vô cùng bình thản, ngựa khí không nóng không lạnh, không thích không bi, không yên lòng, cho nên tới nhìn. Nhàn nhạt liếc mắt một cái Mị Nạ Rủ Kỳ Trà, đệ tam Mị Dục nhẹ giọng nói, ta mới vừa từ cạnh đó trở về. Nói hướng về một phương hướng hơi gật đầu, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Không đợi Mị Nạ Rủ Kỳ Trà trả lời, Mị Dục nói thẳng, ngoại trừ Mị Nạ Rủ Kỳ hàng ra, anh lạc hùng loại kia 5 người kia thi thể. Cái gì? Mị Nạ Rủ Kỳ Trà kinh ngạc nói. Tuy rằng trước có chút linh cảm, nhưng chân chính nghe được rồi kết quả Mị Nạ Rủ Kỳ Trà vẫn là không khỏi một trận kinh ngạc, chẳng qua sâu trong nội tâm còn ra phát hiện một tia thiết hỷ rồ rồ dạ củ mỏ thành công vượt qua đợt thứ nhất vây dê tờ, chẳng qua lập tức lại là có chút lo lắng. Nan Nở Dê biết lúc này cùng rồ rồ dạ củ mỏ ác chiến chính là thất kiếm làng sương ngủ. Mị Nạ Rủ Kỳ Trà trong mắt bên trong thần sắc phức tạp chẳng qua lóe lên một cái rồi biến mất, chẳng qua chính là này nháy mắt, liền bị đệ tam Mị Dục bắt được, trong mắt hắn ý lạnh lóe lên liền qua, lập tức thản nhiên nói, Trà, ta có cái nghi vấn, ngươi có thể không vì ta giải đáp? Mị Dục đại nhân mời nói. Mị Nạ Rủ Kỳ Trà trong lòng bất an cảm đang chậm chậm tăng cường, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể giả vờ chấn định. Cái kế hoạch này chính là ta bố trí. Ta lại quá là rõ ràng, ở tiêu trừ rổ rổ dạ cụ mỏ lòng cảnh rất sau, ngươi sẽ ở một cái ước định địa điểm cùng anh lạc hùng bọn họ gặp mặt, ta nói không sai chứ. Không tệ. Vậy sao? Mị Dục trầm ngâm một tiếng, tiện đa thản nhiên nói, vì sao ngươi đến phương hướng cũng không phải là trước định ngày hẹn địa điểm phương hướng, hơn nữa, anh lạc hùng bọn họ đã chết rồi một số thời khắc, ngươi vì sao cất bước như thế chậm, đến hiện tại mới đi tới đây? Mị Nạ Rủ Kỳ Trà trong lòng cả kinh. Trong đầu nhanh chóng chuyển động, nhưng ngoài miệng lại kính cẩn nói, Mị Dục đại nhân, là như vậy. Câu nói này nhìn như là cung kính trả lời, nhưng kỳ thực là vì nàng kéo dài vài giây thời gian, có thể thấy được Mị Nạ Rủ Kỳ Trà tâm trí cũng là ít có châm ổn. Ta chân bị thương, không thể bước nhanh cất bước, hơn nữa trước đang cùng anh lạc tiền bối gặp mặt xong xuôi sau ta từng trở lại rổ rổ dạ cụ mó bên người, cùng hắn nói lời từ biệt. Dù sao trước hắn nói với ta hắn ngày mai liền muốn rời khỏi Thủy Quốc, ta cũng là để làm đủ hí phân mới như vậy. Là như vậy A Mị Dục trầm giọng nói. Xem ra vết thương ở chân của ngươi đúng là vô cùng nghiêm trọng đến để ngươi tiêu tốn lâu như vậy mới đi rồi mười mấy dặm đường. Hơn nữa ngươi cân nhắc cu nở dê xác thực rất chu toàn đến đang cùng anh Lạc Hùng gặp mặt sau không để ý bại lộ nguy hiểm lần thứ hai cùng rổ rổ dạ cù mò nói lời từ biệt. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi cái này vụng về lời nói dối? Đệ tam Mị Dục đột nhiên quát lên, tiếp theo toàn thân thả ra mạnh mẽ sát ý, hai bên rừng cây lá cây bị khí thế mạnh mẽ chấn động xa xa vang vọng. Chịu đến khí thế áp bách mạnh mẽ, Mị Nạ Dụ Kỳ Trà không khỏi lui một bước, vẻ mặt cũng không tiếp tục phục bình thản, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, muốn nói chút lời nói bịa giải, nhưng nhìn thấy đệ tam Mị Dục tràn ngập uy nghiêm đáng sợ sát ý hai con mắt, Na Nở Dê nhất thời như nghẹn ở cổ họng, đem biện giải từ nuốt trở vào. Đệ tam Mị Dục đem khí thế chậm rãi thu hồi, nhìn thẳng Mị Nạ Dụ Kỳ Trà, thản nhiên nói, may mà lần này ta tự mình đến, bằng không nhiệm vụ lần này sẽ hoàn mỹ hoàn thành xong rồi. Tuy rằng ta cùng Mị Nạ Dụ Kỳ ngo nở ngộ nở rất sâu, chẳng qua ta cu nở dê rõ ràng Mị Nạ Dụ Kỳ tộc trưởng nhất định phải cân nhắc gia tộc gốc gác, nhưng lần này vẫn phái ra ba vị tinh anh nỉ giả cùng ngươi tên thiên tài này thiếu nữ phụ trợ kế hoạch của ta, ta vẫn là vạn phần cảm tạ. Huống hồ ta cùng Mị Nạ Dụ Kỳ quan hệ nói vậy ngươi cũng có chút nghe thấy, ta là thật sự không muốn cùng Mị Nạ Dụ Kỳ là địch. Không tới phi thường thời khắc cu nở dê không muốn tự tiện giết Mị Nạ Dụ Kỳ ní dạ, bất quá lần này đệ tam. Mị Dục trầm ngâm một tiếng. Mị Nạ Dụ Kỳ Trà, nể mặt Mị Nạ Dụ Kỳ ta cho ngươi bảo lưu cuối cùng tôn nghiêm, ngươi sẽ làm được ở vây dê tờ ám ảnh lũ điệp chiến dịch bên trong chết trận ní dạ, mà ngươi tình huống thật thì lại sẽ ở làng xương mù bên trong liệt vào cấp S cơ mật. Như vậy thì sẽ không bôi nhỏ Mị Nạ Dụ Kỳ bộ tộc tên gọi đệ tam Mị Dục ngữ khí vô cùng bình thản, nhưng ở Mị Nạ Dụ Kỳ Trà trong thai lại là lạnh giá thấu xương. Mị Nạ Dụ Kỳ Trà vẻ mặt trở về bình tĩnh, hiện ra nhưng đã thoải mái, nhẹ giọng nói, đã như vậy, Mị Dục đại nhân, ta sẽ không bó tay chờ chết. Băng đột, băng lăng hoa trận Mị Nạ Dụ Kỳ Trà một tay kết ấn, trong không khí hơi nước trong nháy mắt ngưng tụ. Từng đạo sắc bén băng chùy di động tại xung quanh nàng. Mị Nạ Dụ Kỳ Trà vung tay lên, veo một tiếng, mở y chu cờ đạo băng chùy chen lẫn chói hai tiếng xé gió hướng về đệ tam Mị Dục bay đi. Băng chùy trước bộ cực kỳ sắc bén, mặc dù bây giờ là hừng đông, nhưng vẫn dựa vào bầu trời ánh trăng nổi lên chói mắt hàn mang. Mở y chu cờ viên băng chùy hầu như bao trùm đệ tam Mị Dục quanh thân 10 mét vị trí, để cho rất khó né tránh. Hơn nữa Mị Nạ Dụ Kỳ Trà trong tay dấu ấn liên tục, hiển nhiên có lưu lại hậu chiêu. Chỉ là đệ tam Mị Dục sắc mặt vẫn vô cùng hờ hững, đối với cao tốc bay tới băng chùy coi như không gặp. Nhưng ngay ở băng chùy sắp bắn trúng Mị Dục trước mắt, dị biến đột ngột sinh, một đạo phòng ngự đột nhiên xuất hiện, đem băng chùy hết mức lập tức. Vậy là Mị Nạ Dụ Kỳ Trà trong mắt co rụt lại, lập tức ngạc nhiên đạo, trong giọng nói cu nở dê lộ ra vẻ run rẩy, vậy nghe đồn là thật sự. Ngươi thật sự có băng đột.